Chương 116, đối kháng chuyển thành vui sướng. Cùng ạ cả si giả mồ cả hẹn hò bầu không khí mỹ hảo. Mỹ nữ thật sự là mặc cái gì đều dễ nhìn à, đây cũng là ạ cả si giả mồ cả cho tới bây giờ nhất có nữ nhân vị một cái ăn mặc đi nạ rủ tổ bên người xưa nay không thiếu khuyết nữ nhân, bất quá hắn tấm kia xấu xa miệng, đem nữ hài chọc giận gần chết thời gian chiếm tuyệt đại đa số. Giống như là đơn giản như vậy thậm chí no y như là ngây ngô nam sinh đồng dạng mời ước hẹn phương thức, đối với nạ rủ tổ tới nói thật đúng là cực độ hiếm thấy. Về phần ạ cả si dạ mồ cả, kia liền càng không cần nói. Khi còn bé tại xù rèn phụ huynh lớn, ở nơi đó, đương nhiên sẽ không có người mời mồ cả hẹn hò rồi, đằng sau rời đi xù rèn ra, lực lượng cũng bị thập tự giá chỗ phong ấn, tại gặp được nạ rủ tổ trước đó, vẫn luôn là biểu mồ cả xuất hiện. Mặc dù có người sẽ đối với biểu mổ cả đưa ra ước hẹn mời, nhưng là cái kia không có quan hệ gì với ạ cả xì giả mổ cả. Tại nhận biết nạ rủ tổ đằng sau, hai người mỗi lần tiếp xúc thời gian đều quá ngắn, mà lại cơ bản bên trên đều là tại thời điểm chiến đấu, duy nhất một lần. Xem như nói chuyện phiếm, hay là lần trước gặp được tên đạo tặc kia đoàn thời điểm, hàn huyên trò chuyện liên quan tới ạ cả xả sự tình, cho nên, bị người bộ dạng này thổ lộ, đưa ra hẹn hò mời. Ả cả xì giả mổ cả cũng là tuyệt đối lần thứ nhất. Nếu là người khác, Ả cả xì giả mổ cả khẳng định chẳng thèm ngó tới. Nếu là đối phương làm cho nàng phiền, nói không chừng còn biết lập tức thưởng đối phương một cước. Đến bên trên một câu hảo hảo đo cân nặng chính ngươi cân lượng nhưng là chính là ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ. Người này đối với Ả cả xì giả mổ cả tới nói không quá. Ả cả xì giả mổ cả tấm kia lánh diễm mặt bởi vì nạ rủ tổ xảy ra bất ngờ. Không có nửa điểm tân trang hẹn hò mời mà đỏ lên nửa bên, ánh mắt mặc dù cường ngạnh, nhưng là mang theo một loại da vẻ quật cường. Lanh đạm nói, ai sẽ theo ngươi ra hỏa này hẹn hò à, ta cũng không rảnh rỗi ạ cả xỉ giả mổ cả lạnh lùng như vậy ngữ khí cu nở dê tại nạ rủ tổ trong dự liệu. Mặc dù nạ rủ tổ có tự tin có thế chậm rãi cải biến nàng, để nàng vẫn như cũ kiên cường đồng thời, cũng có thể thể hiện ra nhu nhược của phái nữ, nhưng là thời gian dù sao quá ngắn. Trước mắt mà nói, nàng hay là cái kia cao ngạo lánh diễm hấp huyết quỷ. Ả cả xì giả mổ cả một tiếng cự tuyệt nạ rủ tổ hẹn hò mời, nhưng lại không có quay người rời đi, cũng không có vứt bỏ trong tay ma tiên bèn mọn. Không biết là bởi vì không muốn từ bỏ điều này có thể tạm thời giải trừ thập tự giá phong ấn lực lượng ma tiên, hay là nói bởi vì nhận nạ rủ tổ nói tới muốn cùng ngươi một chỗ lời nói xúc động. Ả cả xì giả mổ cả không có vung mặt rời đi. Có lẽ cũng là bởi vì muốn nhìn một chút nạ rủ tổ có thể nói ra cái gì, để nàng nguyện ý đáp ứng cùng hắn cùng đi ước hẹn lý do. Chứ, ạ cả xì giả mổ cả tính tình có chu tờ khó mà nắm chắc, nạ rủ tổ cũng không thể đoán ra toàn bộ, cười cười, nói, vậy thì thật là đáng tiếc đâu, lúc đầu có một kiện liên quan tới ạ cả xả sự tình phải nói cho ngươi, bất quá bây giờ coi như xong đi. Mụ mụ ạ cả xì giả mổ cả màu đỏ tươi trứng mắt. Vấn đề này nàng thật đúng là không có cách nào không thèm để ý, khí thế trên người cất cao, ánh mắt mang theo rất mạnh cảm giác gáp bách nhìn xem nạ rủ tổ, nói, ngươi phát hiện cái gì ạ cả xỉ giả mổ cả khí phách thập phần cường đại, đây là tính cách cùng thực lực hai phương diện kết hợp tạo thành đặc thù khí chàng, bất quá tại hai phương diện này nàng đều không bằng nạ rủ tổ, cho nên nạ rủ tổ nửa điểm không nhận nàng khí phách ảnh hưởng, ra hiệu một cái trong tay. Mình cái kia cầm quần áo. Nói, thay đổi nó, hôm nay hảo hảo theo giúp ta một ngày, đằng sau sẽ đem vật phát hiện đưa cho ngươi. Nạ dù tổ nói là đem đồ vật cho ngươi mà không phải nói cho ngươi, nói cách khác hắn lấy được không phải liên quan tới ạ cả xạ đi qua phát sinh sự tình gì, mà là cùng với nàng có quan hệ vật nào đó. Điểm này để ạ cả xỉ giả mổ cả càng thêm không cách nào ngăn cản, mặc dù bị hắn bộ dạng này tính toán có chu tờ không cam lòng cảm giác. Nhưng là kỳ thật nội tâm hay là vui sướng ạ cả xì giả mổ cả ra vẻ tức giận chừng nạ rủ tổ một chút, giành lấy nạ rủ tổ trong tay quần áo. Ngươi chờ, ta sớm tôi tính với ngươi tổng nợ nạ rủ tổ biết ạ cả xì giả mổ cả tính cách quật cường, cho nên cu nở dê không cùng với nàng so đo, mặc cho ạ cả xì giả mổ cả từ trong tay của mình giành lấy bộ kia quần áo, sau đó cùng nàng cùng đi tiến vào trong phòng ngủ. Nạ dù tổ cũng không phải chưa từng tới mổ cả phòng ngủ, cùng phổ thông nữ hài gian phòng không sai biệt lắm, bởi vì là trường học phòng ngủ quan hệ, cho nên cùng nguyên bản không có làm quá bao lớn biến động, bất quá trên giường con rối cùng đặt ở trên tủ đầu giường, nạ rủ tổ cùng mổ cả hai người chụp ảnh chung vẫn có thể thể hiện ra một chút cái gì. Nạ rủ tổ mặc dù tới qua rất nhiều lần, nhưng là đều là tại biểu mổ cả trạng thái. Bây giờ cùng ạ cả xì giả mổ cả cùng một chỗ đợi tại trong phòng này thật đúng là đầu một lần. Ả cả xì giả mổ cả muốn đổi quần áo, nạ rủ tổ cũng không có muốn về tránh ý tứ. Ả cả xì giả mổ cả hơi có chút đỏ mặt, nhưng là nàng thông minh biết, nếu như mình ở trước mặt hắn quá nhiều lộ ra thẹn thùng cùng tiểu nữ nhân một mặt, hắn ngược lại sẽ trở nên càng thêm vui vẻ, cùng hắn đợi cùng một chỗ, cũng không phải nói cái gì ta muốn đổi quần áo, không cho phép ngươi nhìn lén loại lời này thời điểm, bởi vì Ả cả xì giả mổ cả biết hắn nhất định sẽ nhìn càng thêm vui sướng. Chịu đựng trong lòng một trận ý xấu hổ, Ả cả xì giả mổ cả cu nở dê không đi phòng rửa tay, trực tiếp ngay tại trong phòng ngủ, ngay trước mặt nạ rủ tổ bỏ đi trên thân nguyên bản quần áo, lộ ra giải phóng yêu lực đằng sau trở nên càng thêm mỹ lệ thân thể, sau đó đổi lại hắn cho mình chọn quần áo. Mặc dù bị hắn được rồi, để Ả cả xì giả mổ cả cảm giác tương đương khó chịu, nhưng là nàng cũng không thể không thừa nhận, nạ rủ tổ chọn quần áo rất không tệ, màu đỏ như máu là nàng thích nhất nhan sắc. Thơ tầm tính chất hiện lộ ra cao quý, cùng thân là hấp huyết quỷ nàng thật sự là vạn phần phù hợp. Cái kia màu đỏ váy liền áo mặc lên người vô cù nở dê thoa y ma y, vô luận là kiểu dáng hay là S12E đều để Ả cả xì giả mổ cả cảm thấy hài lòng. Hiển nhiên bộ y phục này là vì nàng, giải phóng đằng sau Ả cả xì giả mổ cả mà chọn lựa, nếu không nếu là dựa theo biểu mổ cả hình thể lựa chọn, xuyên tại trên người nàng thì sẽ hơi có vẻ nhỏ. Cái này một cái phát hiện càng làm cho Ả cả xì giả mổ cả cảm thấy cao hứng. Muốn đi ra ngoài hẹn hò, Ả cả xì giả mổ cả trong tay cù nở dê không có khả năng một mực cầm đầu roi, liền đem cái kia ma tiên bẹn mòn cột vào trên đùi của mình, dù sao có váy che lấp cũng nhìn không ra cái gì. Không cần mang cái khác đồ trang sức, trên cổ màu bạc thập tự giá chính là thích hợp nhất nàng cái này hấp huyết quỷ vật phẩm, trên chân dẫm lên một đôi thất công phân giày cao gót, cuối cùng lại ở bên ngoài phách lên một kiện áo ngoài, bản thân chỉ là cái thiếu nữ nàng, bởi vì trang phục như vậy mà hiện ra như là nữ vương đồng dạng khí chất cao quý. Ả cả xì giả mổ cả thay y phục quá trình bên trong cao y chù nở dê loa y kêu bình thản cùng tỉnh táo, mặc dù để nạ rủ tổ thấy được nàng thay y phục toàn bộ quá trình, nhưng là tâm tình thật sự là một chút cũng không cách nào bắt đầu vui vẻ, sắc mặt lộ ra phiền muộn. Cái này khiến Ả cả xì giả mổ cả trong lòng thiếu một phần ngượng ngùng đồng thời cũng nhiều một phần đắc y. Đừng tưởng rằng ngươi có thế một mực ăn chắc ta ước hẹn địa điểm chính là chỗ này, yêu quái phiên ngoại đường phố nạ rủ tổ cùng đổi xong. Quần áo Ả cả xì giả mổ cả cùng một chỗ, đã tới hôm nay hẹn hò nơi trốn, một đầu phồn hoa mà lại náo nhiệt đường đi, yêu quái phiên ngoại đường phố. Từ siêu thị, tiệm tạp hóa, tiệm cắt tóc, đến tiểu bi thép cửa hàng, sổ số đứng. Thậm chí là cỡ nhỏ rạp hát đều đầy đủ mọi thứ, là học viện dù cái phạm vi bên trong náo nhiệt nhất, cũng là duy nhất mua sắm trung tâm giải trí. Có trường học, có ký túc xá, có bệnh viện, hiện tại ngay cả trung tâm thương mại đều có, dù cái diện tích đến cùng lớn bao nhiêu. A nạ dù tổ nhìn về phía bên người Ả cả xì giả mổ cả, nói, nơi này ngươi còn là lần đầu tiên tới đi, dù sao lấy trước đều là bồi biểu mổ cả tới. Ả cả xì giả mổ cả sắc mặt giống như bình thường, phảng phất mang theo cự người ngàn dặm cao ngạo mỉm cười, nhưng là nạ rủ tổ hay là cảm giác tâm tình của nàng bây giờ phi thường tốt, sắc mặt dáng tươi cười nhiều hơn mấy phần thật lòng vui sướng. Cũng không tệ lắm phải không, dù sao hôm nay có thế một mực bảo trì thức tỉnh trạng thái, đây đối với ta tới nói cũng là vô cùng khó được cơ hội. Nạ rủ tổ hướng về cái này tóc bạc hấp huyết quỷ vươn cánh tay của mình, nói, xin mời hảo hảo chờ mong đi. Hôm nay hẹn hò nhất định sẽ làm cho ngươi hài lòng. Ả cả xì giả mổ cả cũng không phải loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối. Dù sao đều đã thay đổi y phục đi ra, cũng đã rất tự nhiên khoác lên cánh tay của hắn, cười nói, đừng nói trước khoác lác, muốn để ta hài lòng cũng không phải chuyện dễ dàng nha. Có đúng không nạ rủ tổ như mày, đột nhiên dùng ngón tay tại Ả cả xì giả mổ cả trong lòng bàn tay cào hai lần. Nơi đó vốn không phải sẽ kích thích một loại nào đó địa phương, nhưng là tại bầu không khí mập mờ phía dưới, động tác như vậy lại hiện ra bình thường sẽ không là cảm giác được lực lượng, để Ả cả xì giả mổ cả sắc mặt cu nở dê trong nháy mắt từng đỏ, mà nạ rủ tổ thì thỏa mãn nở nụ cười. Dù sao ta đã hài lòng. Nạ rủ tổ lời nói trêu đến Ả cả xì giả mổ cả lập tức một chút chừng trở về, màu đỏ tươi trong mắt hiếm thấy mang theo một chút xấu hổ. Nếu như không phải bận tâm đến một chút cái gì, ạ cả xì giả mổ cả có thể sẽ trong này trực tiếp cùng hắn đánh đi. Mặc dù ạ cả xì giả mổ cả mình cũng biết mình căn bản không phải là đối thủ của hắn. Ạ cả xì giả mổ cả có cao quý tóc bạc đỏ mắt, mặc trên người như là máu tươi đồng dạng đỏ thâm váy dài, kết hợp nàng bề ngoài, coi như nàng không hề làm gì, đứng trên đường đều là hết thể giống được sinh vật ánh mắt tiêu điểm. Mà nạ rủ tổ mặc dù có người phương Đông gương mặt, nhưng lại có người phương Tây đặc điểm tóc vàng mắt xanh, sán lạn tóc vàng cùng xanh thẳm đôi mắt, cái này đều để hắn tại cổ nạn thế giới thời điểm bị rất nhiều người hiểu lầm vì Đông Tây phương con lai. Hắn hôm nay vì cùng ạ cả xì giả mổ cả trận này hẹn họ, cu nở dê khó được mặc vào ngự thần bào cùng nạ rủ tổ khí chất 10 phần dán vào, càng sấn ra hắn ưu tú dáng người, mặc dù nội tâm ác liệt, nhưng là có ưu tú khí chất cùng ngoại hình nạ rủ tổ. Nhìn như vậy bắt đầu thật sự là như là cái nào đó quốc gia vương tử. Nạ dù tổ cùng ạ cả xì giả mổ cả đứng chung một chỗ, mặc dù khiến cho vô số lòng người sinh ghen tị, nhưng lại cũng làm cho rất nhiều người cảm thấy tự ti mặc cảm, bởi vì bọn hắn thật quá ưu tú, đứng chung một chỗ thời điểm, cũng quá phù hợp lẫn nhau. Toàn bộ yêu quái phiên ngoại trên đường tất cả nam tính cơ bản bên trên đều bị ạ cả xì giả mổ cả mỹ lệ mà hấp dẫn ánh mắt, nạ dù tổ tự nhiên chú ý tới điểm ấy. Bọn hắn vốn là kéo cánh tay tư thái, nhưng là nạ rủ tổ lại ngược lại đưa tay đặt ở ạ cả xì giả mổ cả tinh tế nhưng là hữu lực trên bờ eo, âm thầm ánh mắt lạnh lùng quét về phía chung quanh, quanh thân khí thế cu nở dê bởi vậy phát sinh biến hóa. Tơ tầm sợi tổng hợp 10 phần mềm nhắn, vẹn vẹn cách tầng này không được, ạ cả xì giả mổ cả có thể rõ ràng cảm giác được bàn tay hắn lực lượng cùng ấm áp, cỗ này nhiệt độ tựa hồ muốn nàng bốc cháy lên đồng dạng. Để ạ cả xì giả mổ cả sắc mặt bên trên mang theo nhàn nhạt đỏ bừng, nhưng lại không có dãy rủa, hoặc là nói nạ rủ tổ bá đạo như vậy tuyên thệ chủ quyền cử động, cũng làm cho ạ cả xì giả mổ cả cảm thấy hài lòng đi. Hôm nay hẹn hò, ạ cả xì giả mổ cả có lẽ đã xác định này lại để cho mình cả đời đều không thể quên.